Tôi thật sự không muốn kết hôn đâu. Chương 44, ngày thứ 44 không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tư Niệm nhìn màn hình điện thoại, khuôn mặt nhăn nhó như một biểu tượng cảm xúc. Ban đầu cô định trả lời bằng 6 dấu chấm, gõ rồi xóa, xóa rồi gõ lại. Đúng lúc định đặt điện thoại xuống thì tin nhắn của Lục Thư Nghiễn lại gửi đến. Số phòng của em là gì? Tư Niệm đọc tin nhắn và lập tức cảnh giác. Anh định làm gì? Tất cả người ở cùng tầng khách sạn đều là những người mẫu tham gia buổi trình diễn lần này. Họ thường xuyên ra vào, đều là đồng nghiệp và hầu hết đều quen biết nhau. Nếu có ai tình cờ đi ngang qua và thấy một người đàn ông đến phòng cô vào buổi tối sau show diễn, Lục Thư Nghiễn như đoán được cô đang nghĩ gì. Không phải tôi đâu, Tư Niệm, Lục Thư Nghiễn, có chút quà muốn tặng em. Khi biết không phải Lục Thư Nghiễn định đến phòng mình, Tư Niệm vừa sờ tay vừa xoa trán. Khi người ta ngượng thì động tác có vẻ nhiều hơn. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô vẫn gửi số phòng cho anh. Chẳng mấy chốc có tiếng gõ cửa. Đứng ở cửa là người quản lý khách sạn mặc đồng phục, trong tay cầm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ đẹp đẽ. Người quản lý tươi cười trao hoa cho Tư Niệm. Buổi trình diễn đã thành công viên mãn. Việc có người gửi hoa chúc mừng người mẫu sau show diễn không phải chuyện hiếm gặp. Khi trao hoa, người quản lý còn không quên nhắc rằng trong hoa còn có quà. Tư Niệm nhìn người quản lý đang tươi cười, chậm rãi nhận lấy hoa. Sau khi đóng cửa mới đặt hoa lên bàn trong phòng, thấy giữa những cánh hoa rực rỡ có một hộp nhung đỏ. Tư Niệm không vội mở hộp mà trước tiên cầm tấm thiệp bên cạnh lên và mở ra. Chữ Congratulations viết tay bằng tiếng Anh, bên dưới là chữ ký ba chữ phóng khoáng, xuân sẻ Lục Thư Nghiễn. Tư Niệm ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên tấm thiệp. Show diễn của thương hiệu C tạo ra nhiều chủ đề nóng. Trên mạng có nhiều cuộc thảo luận về các chủ đề liên quan. Khi Tư Niệm bay về thành phố B, cô còn thấy một tin tức khá bất ngờ trong số các tin tức về show diễn của thương hiệu C. Nguyên nhân là một bức ảnh của người mẫu trên sàn diễn. Tuy nhiên điểm thu hút trong bức ảnh này không phải người mẫu ở trung tâm, mà là khách mời ngồi xem show được chụp tình cờ bên cạnh. Trong ảnh, người đàn ông mặc vest đen chỉnh chu, tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng tinh tế. Vì ánh mắt đang theo dõi người mẫu nên chỉ lộ nửa mặt, dưới ánh sáng tối sáng đan xen, sống mũi cao thẳng, đồng tử đen như mực mang vẻ lạnh nhạt xa cách, môi mỏng khẽ mím, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng và quý phái khi ngồi đó, khiến người ta không thể không chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên. Có người đăng bức ảnh show diễn này lên diễn đàn tin đồn để hỏi người đàn ông ở góc trái dưới là ai. Trời ơi, sao đi xem show lại tìm được mẫu người lý tưởng của họ trong khán giả thế này? Rồi bài đăng hỏi danh tính người đàn ông này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng. Tất cả mọi người khi nhìn thấy người đàn ông trong ảnh đều trước tiên thốt lên. Trời ơi, vì quá đẹp trai, sau đó bắt đầu điên cuồng tìm kiếm xem anh là ai, rốt cuộc là ngôi sao hay người mẫu bị chôn vùi nào. Tuy nhiên kết quả là chẳng tìm ra được gì cả. Người đàn ông không phải ngôi sao cũng không phải người mẫu. Toàn mạng không tìm được ai có ngoại hình giống anh, thông tin liên quan gần như bằng không. Nhưng chính sự bí ẩn càng không tìm ra này lại càng thu hút mọi người. Các phỏng đoán về danh tính người đàn ông tràn ngập ý kiến trái chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí xem show hàng đầu và khu vực tốt nhất chứng minh anh tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Điều tinh tế nhất là khí chất của anh trong show diễn rất đặc biệt, thoạt nhìn đẹp trai như vậy chắc chắn là ngôi sao. Nhưng khác biệt là trên người anh không có chút gì giống vẻ lấy lòng thường thấy ở các ngôi sao. Ngay cả khi chỉ ngồi đó xem show, người ta vẫn cảm nhận được vẻ lạnh nhạt từ trên xuống dưới của anh. Bình luận, vậy thực sự không phải nghệ sĩ sao? Hy vọng được thấy anh ấy trên màn ảnh sau này đã tan vỡ rồi sao T? T nhìn ánh mắt và khí chất đó là biết không phải ngôi sao rồi. Mấy chục vạn đô của thương hiệu C mà anh ấy nhìn như đang xem hàng vài chục đồng vậy, os bí ẩn quá. Khí chất này đúng là người thường không thể có được, vừa mới phải lòng đã bảo tôi phải thất tình rồi T. T tỉnh dậy đi, đừng mong anh ấy debut nữa. Ngồi được vị trí đó không phải chỉ cần tiêu tốn bao nhiêu tiền là được đâu. Đó là khu VIP của thương hiệu, phải có quan hệ với thương hiệu từ vài chục năm trước mới có đấy. Thế giới quả nhiên không dành cho người nghèo như tôi. Đỡ chán cười khổ, JPG thế giới quả thật là một ván bài khổng lồ về ngoại hình. Lại đỡ chán cười khổ. JPG, trong studio, Tư Niệm nhìn bức ảnh show diễn mà Lục Thư Nghiễn vô tình lọt vào khung hình và bị cư dân mạng đi. Ên cuồng tìm kiếm danh tính, cô khẽ bĩu môi. Phải công nhận bức ảnh này chụp rất đẹp, ánh đèn sàn diễn tối sáng đan xen tạo nên bầu không khí rất đặc biệt. Thêm vào đó là ngoại hình và khí chất vốn đã xuất chúng của người đàn ông, cắt một góc cũng có thể làm ảnh đại diện cho Lục Thư Nghiễn được rồi. Hôm trước Lục Thư Nghiễn còn rủ cô đi xem phim, nhưng bị cô lấy cớ bận việc lười ra ngoài mà từ chối. Tư Niệm xem xong để điện thoại xuống, sau show diễn của thương hiệu C, lượng fan của cô tăng vọt. Nhưng đối với cô điều quan trọng nhất rõ ràng là đã cho nhiều thương hiệu, đặc biệt là các thương hiệu xa xỉ thấy được tiềm năng của cô. Chứng minh được rằng cô không chỉ có thể thân thiện, ngọt ngào với chỉ số thương mại cao ngất, mà còn có thể dễ dàng sải bước trên sàn diễn cao cấp. Trong giới thời trang có chuỗi khinh thường riêng, các thương hiệu xa xỉ từ trước đến nay luôn đứng ở đỉnh cao nhất của chuỗi khinh thường này. Đây cũng là mục tiêu phấn đấu của vô số người mẫu vừa có đẳng cấp. Các thương hiệu xa xỉ cũng không tiếc trả thù lao hậu hĩnh, hấp dẫn cho những nàng thơ mà họ lựa chọn. Hiện tại đã có cả độ nổi tiếng trong công chúng lẫn chứng minh được tiềm năng, vừa kết thúc show xong Tư Niệm đã thực sự nhận được ý định tiếp cận từ một vài thương hiệu. Tuy nhiên cô không vội vàng, chỉ tạm thời tiếp xúc trước. Đôi khi thương hiệu và người mẫu cũng cần nói đến sự phù hợp về phong cách và khí chất. Tư Niệm vừa đặt điện thoại xuống, định bảo Kiều Kiều tan làm thì điện thoại lại đột nhiên vang lên vài tiếng, là âm báo tin nhắn. Từ Triệu Triều không có lý do gì để nhắn tin cho cô cả. Tư Niệm nhìn tin nhắn của Triệu Triều với chút nghi hoặc, rồi cầm điện thoại lên, xem nội dung Triệu Triều vừa gửi cho cô. Nói một cách đơn giản là Lục Thư Nghiễn gặp chuyện rồi. Hôm nay khi đi kiểm tra khách sạn thì gặp tai nạn xe, bây giờ người đang ở bệnh viện. Tư Niệm nhìn tin nhắn đột ngột này, há hốc miệng. Chị Niệm Niệm, Kiều Kiều nhìn thấy Tư Niệm đột nhiên cầm điện thoại và ngây người ra đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra. Tư Niệm sau khi hoàn hồn lại, thấy Kiều Kiều liền vẫy tay ra hiệu cho cô ấy tan ca. Sau đó, cô cầm điện thoại, cô trấn tĩnh lại và tự nhủ chắc chỉ là tai nạn xe cộ bình thường, không có gì nghiêm trọng. Cô nhắn tin hỏi Triệu Triều cụ thể chuyện gì đã xảy ra và tình trạng của Lục Thư Nghiễn thế nào. Triệu Triều trả lời rằng anh ấy cũng không rõ chi tiết vì lúc đó không có mặt tại hiện trường. Hiện giờ Tổng Giám đốc Lục đang trong phòng cấp cứu, chỉ nghe nói lúc xảy ra tai nạn có máu. Tư Niệm đọc đến đây, cảm thấy không thể giữ bình tĩnh được nữa. Triệu Triều, cô có thể đến xem được không? Tư Niệm vội vàng bắt taxi đến bệnh viện, trên đường đi. Cô tự nhủ rằng khi người quen và bạn bè đột nhiên gặp chuyện mà không biết tình hình ra sao, ai cũng sẽ lo lắng và vội vàng đến bệnh viện xem tình hình thế nào. Xuống xe, Tư Niệm chạy theo địa chỉ mà Triệu Triều đã gửi. Khi đến cửa, cô thấy mọi người vẫn còn mặc trang phục công sở, chắc là vội vã đến đây ngay. Triệu Triều nhìn thấy Tư Niệm trước. Chị Tư, Tư Niệm lập tức hỏi, tình hình thế nào rồi? Triệu Triều báo cáo, không có nguy hiểm đến tính mạng. Tổng Giám đốc Lục vừa mới được truyền vào phòng bệnh. Tư Niệm nghe thấy, không có nguy hiểm đến tính mạng, thì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc là sao? Cô lại hỏi. Triệu Triều nhìn thấy vẻ mặt còn đầy lo lắng của Tư Niệm. Cuối cùng giải thích rằng hôm nay Lục Thư Nghiễn đi kiểm tra một khách sạn thuộc Dung Thịnh. Trên đường đi gặp tai nạn xe cộ không lớn không nhỏ, bác sĩ nói là chấn động não nhẹ. Tư Niệm nghe đến chấn động não nhẹ, tim lại thắt lại. Thế còn máu? Triệu Triều, à, đó là do mảnh kính vỡ cắt trúng. Anh ấy hỏi, cô có muốn vào phòng bệnh xem không? Tư Niệm gõ cửa phòng bệnh. Trong phòng, Lục Thư Nghiễn vừa cố gắng tỉnh táo nói chuyện điện thoại với Lục Viễn Sơn, nói rằng mình không sao, đừng lo lắng, chỉ bị xước tay thôi. Sau khi cúp máy, anh dựa vào đầu giường nghỉ ngơi để giảm bớt khó chịu. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nói, vào đi. Tư Niệm vừa bước vào đã thấy Lục Thư Nghiễn nằm trên giường bệnh trong bộ đồ bệnh nhân màu xanh, dựa vào đầu giường với khuôn mặt tái nhợt. Hai người quen nhau đã lâu, cô đã từng thấy Lục Thư Nghiễn trong đủ loại trang phục từ đồ đông, đồ hè, đồ ngủ, lễ phục, trang phục công sở đến đồ thường ngày, thậm chí cả lúc không mặc gì. Nhưng Lục Thư Nghiễn nằm trên giường bệnh trong bộ đồ bệnh nhân thì quả thật là lần đầu tiên. Khi Lục Thư Nghiễn mở mắt nhìn thấy Tư Niệm, vẻ mặt anh trước tiên là ngạc nhiên, rồi nhanh chóng dịu lại. Sao em lại đến đây? Tư Niệm tiến lại gần mới thấy bàn tay phải của Lục Thư Nghiễn cũng được băng bó. Nghe anh hỏi, sao em lại đến đây? Cô cũng cảm thấy hơi ngượng về việc mình xuất hiện ở đây, cố gắng bình tĩnh trả lời. Triệu Triều nói anh gặp tai nạn xe, tôi đến thăm anh. Dù sao, chúng ta cũng là bạn mà. Cô hắng giọng giải thích một cách nghiêm túc. Lục Thư Nghiễn nghe nói là Triệu Triều đã báo với Tư Niệm về tai nạn của anh. Lại nghe cô nói về mối quan hệ hiện tại của họ. Liền mỉm cười. Cảm ơn em, tôi không sao đâu. Nhưng Tư Niệm thấy sắc mặt của Lục Thư Nghiễn không giống như là không có vấn đề gì. Lục Thư Nghiễn lại nói. Ngồi đi, Tư Niệm ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh. Sau khi ngồi xuống, cô mới nhận ra mình đến thăm bệnh mà không mang theo gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vì vội quá nên không kịp mua trái cây hay hoa tươi ở ngoài, nên chỉ có thể hỏi thăm bằng lời. Anh có chỗ nào không thoải mái không? Lục Thư Nghiễn mỉm cười nhìn Tư Niệm đến thăm mình, đang định trả lời là mình không sao, nhưng đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội, tai ù đi. Người đàn ông dựa vào đầu giường, nhắm mắt lại vì khó chịu. Tư Niệm thấy Lục Thư Nghiễn nhắm mắt với vẻ mặt đau đớn và khó chịu. Cô lập tức hoảng hốt đứng dậy. Anh sao vậy? Tôi đi gọi bác sĩ đây. Không cần, Lục Thư Nghiễn vừa qua cơn khó chịu, lại mở mắt nhìn Tư Niệm. Không sao, đây là bình thường thôi. Sau khi bị chấn động não, các triệu chứng như chóng mặt, ù tai thậm chí nôn mửa đều là bình thường. Không có cách điều trị đặc biệt nào hiệu quả, chỉ có thể chờ các triệu chứng tự thuyên giảm. Tư Niệm lúc này mới dừng động tác định đi tìm bác sĩ. Cô, ồ, một tiếng rồi ngồi lại xuống ghế. Rõ ràng là Lục Thư Nghiễn không có sức để nói chuyện với cô nữa. Anh nói. Tôi nghỉ một lát, được. Tư Niệm cũng không biết làm gì khác. Có phần lúng túng ngồi trên ghế, lại nhìn Lục Thư Nghiễn đang dựa đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong phòng bệnh yên tĩnh, không ai nói gì. Tư Niệm đợi đến khi vẻ mặt của Lục Thư Nghiễn dần dần có vẻ không còn khó chịu nữa. Cô thấy đôi mày nhíu chặt của anh dần giãn ra, hơi thở đều đặn. Hiếm khi cô được nhìn Lục Thư Nghiễn một cách nghiêm túc và gần gũi như vậy. Nhìn mãi, cô nhận ra người đàn ông thường ngày kiêu ngạo quý phái này, lúc này dù mặt tái nhợt vì chấn động não, nhưng vẫn rất đẹp trai. Bình thường chỉ cần vô tình lộ mặt trong ảnh cũng khiến một đám người hâm mộ điên cuồng tìm kiếm. Lúc này trong bộ đồ bệnh nhân với khuôn mặt tái nhợt và đôi mày hơi nhíu lại càng tăng thêm một phần nho nhã cho khí chất của anh. Không còn áp lực từ khí chất mạnh mẽ thường ngày, lại có một vẻ đẹp đặc biệt khiến người ta vừa nhìn đã thấy vui lòng. Tư Niệm nhìn mãi rồi lại có chút hiểu ra vì sao ngày xưa mình không thể kiềm chế được. Rõ ràng không thể trách cô được. Cách chương.